Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Quyết Tuyệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà có vẻ như là một cái vật đánh cược gì đó giữa lão quái đầu và điện chủ của Thiên Thần Điện. Tuy nhiên vào trong Hạt Vương Cốc thì hắn bất ngờ tìm ra là hậu thổ Vu Thần đã bị giam giữ ở đây, có vẻ như cô nàng là người đầu tiên của Vu tộc là tiến lên thiên vực và lấy được một cái thần thổ chi tâm, tức là trái tim của một vị chân thần ấy, kiểu như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ngươi đã bị giam cầm ở đây bao nhiêu năm rồi? Lưu Vô Tà lên tiếng hỏi. Đã qua lâu như thế, cho dù là nàng có giấu thần thổ chi tâm đi chăng nữa, thì ước chừng cũng đã bị người khác tìm thấy rồi chứ. 3 vạn năm. Hậu thổ Vu Thần liếc nhìn vách đá bên trên có khắc chi chít những cái dấu vết. Mỗi một đạo ấn ký này đều đại diện cho một vòng niên luân. Thân hình Lưu Vô Tà lảo đảo, thời gian 3 vạn năm. Không ngờ lâu đến thế rồi. Trong thời gian này Phạn Hải không tới tìm ngươi sao? Lưu Vô Tà tò mò hỏi. Hạt Vương Cốc này cách Thiên Thần Điện cực kỳ xa xôi, thần quân cảnh phi hành một canh giờ ít nhất cũng phải đi được vạn lý. Lưu Vô Tà có thể suy đoán ra Hạt Vương Cốc này tất nhiên lật ở một nơi hiếm có dấu chân người. Mỗi 100 năm hắn lại tới một lần, năm nay vừa vặn lại là 100 năm, ước chừng cũng chỉ trong mấy ngày này thôi. Trên mặt của hậu thổ Vu Thần lộ ra một tia cô độc. Mỗi lần Phạn Hải tới đều sẽ hành hạ nàng chết đi sống lại, phải mất mấy chục năm mới có thể khôi phục. Nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn mất nhân tính của đối phương, trong mắt hậu thổ Vu Thần không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Vậy ta cứu người ra ngoài thì có ích lợi gì đây? Đối với Vu tộc thì Lưu Vô Tà không nói đến là ác cảm, nhưng mà cũng chẳng có thiện cảm. Dù là Phạn Hải hay là Vu Thần, điều mà hắn cân nhắc hiện tại chính là làm sao có thể tối đa hóa được lợi ích của bản thân. Ta biết trong Hạt Vương Cốc này có nuôi dưỡng một quả thần bí và chỉ có ta mới biết được vị trí. Ngươi mà cứu ta ra ngoài, ta sẽ dẫn người đi. Hậu thổ Vu Thần bị giam cầm ở đây mấy vạn năm, trong thời gian đó không biết có bao nhiêu mãnh thú xông vào đây, nhưng đều bị nàng giết chết. Từ trong ký ức của những mãnh thú đó, nàng về cơ bản nắm rõ toàn bộ tình trạng của Hạt Vương Cốc. Ngươi phải dùng linh hồn thệ ước. Lưu Vô Tà không có hoàn toàn yên tâm về hậu thổ, nên yêu cầu nàng phải lập ra linh hồn thệ ước. Bất kỳ là chủng tộc nào, một khi đã lập linh hồn thể ước thì phải tuân thủ pháp tắc của thiên đạo. Nếu như vi phạm thì sẽ phải chịu thiên khiển. Ta dùng linh hồn thể ước, chỉ cần người cứu ta ra ngoài, không những tặng người một cơ duyên mà sẽ tuyệt đối không ra tay đối phó với người. Để có thể sống sót rời khỏi đây, hậu thổ Vu Thần chỉ có thể ngoan ngoãn dùng linh hồn thể ước. Một đạo gông xiềng vô hình giáng xuống thân hình của nàng. Sau khi đã đảm bảo an toàn, Lưu Vô Tà mới thu hồi tài quyết kiếm, cẩn thận tiến về phía hậu thổ. Khi nhìn thấy xiềng xích, chân mày hắn nhíu chặt lại. Ta phải làm sao mới có thể gỡ bỏ xiềng xích này đây? Lưu Vô Tà không có nhìn thấy chỗ để có mở xiềng xích ra, bởi vì nó hoàn toàn là dung hợp làm một thể với hậu thổ. Ngươi dùng kiếm chém thử xem, sợi xích này được đúc từ thái thượng thần thiết. Ở bên trên có khắc ấn ký của Phạn Hải, ngươi bắt buộc phải chém đứt nó trong vòng một canh giờ. Bằng không khi mà Phạn Hải tới thì chúng ta đều phải chết. Hậu thổ Vu Thần cũng không chắc chắn là Lưu Vô Tà có chặt đứt được xích hay không, đành phải tận lực nghe theo mệnh trời. Đây cũng là cơ hội duy nhất của nàng. Lần sau nếu như có người xông vào đây thì không biết sẽ là năm tháng nào nữa. Lưu Vô Tà giơ cao tải quyết kiếm hung hăng bổ mạnh xuống, keng một tiếng. Một trận hỏa quang bắn ra tứ phía, nhưng xiềng xích thì nó vẫn hoàn hảo, không có chút tổn hại nào. Trận hỏa quang làm Lưu Vô Tà bị phản chấn, hất văng ra ngoài. Nhìn tài quyết kiếm trong tay cùng với cánh tay đã tê dại, trên mặt Lưu Vô Tà đầy vẻ không dám tin. Thái thượng thần thiết này thật sự là cứng rắn à. Lưu Vô Tà lúc này trong lòng âm thầm kinh hãi, lực va chạm mạnh mẽ khiến cả hậu thổ Vu Thần cũng phun ra một ngụm lão huyết. Tuy rằng tu vi của nàng cao thâm, nhưng xiềng xích đã khóa chặt vị trí 7 tấc. Khi bị va chạm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Tiếp tục đi. Hậu thổ Vu Thần hối thúc Lưu Vô Tà. Ở tại một nơi tiểu thời không ẩn nấp, có một lão giả mặc hắc bào đột nhiên mở bừng đôi mắt. Không ngờ lại có kẻ dám xông vào Hạt Vương Cốc. Thân hình của lão giả hắc bào lóe lên một cái, rời khỏi tiểu thời không, nhanh chóng lao về hướng Hạt Vương Cốc. Lưu Vô Tà giơ cao tải quyết kiếm tiếp tục chém xuống. Hết kiếm này đến kiếm khác, cổ của Hậu Thổ đã sớm máu thịt ve bét, nhưng mà sợi xích sắt được rèn từ Thái Thượng Thần Thiết thì vẫn nguyên vẹn, đừng chém nữa. Tay Lưu Vô Tà lại định giơ kiếm, Hậu Thổ lắc đầu. Sau khi chém gần nửa canh giờ, thì Lưu Vô Tà sớm đã kiệt sức, mỗi lần chém xuống đều tiêu hao một lượng lớn vực thần khí. Người đi mau, Vạn Hải sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Hậu Thổ vu thần, bảo Lưu Vô Tà rời đi đã, nếu ở lại Hạt Vương Cốc thì chỉ có một con đường chết. Ta cũng muốn đi chứ, nhưng căn bản ra không được, Lưu Vô Tà cười khổ. Hiện tại cho dù hắn có muốn đi cũng là rất khó khăn. Đám Hạt Vương thú và Hắc Ám quỷ sư tụ tập bên ngoài sơn động có thể xé xác hắn ra. Ở lại đây cũng là đường chết, Phan Hải vừa tới kia chắc chắn là sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Đằng nào cũng là chết, hắn dứt khoát, ngồi xuống nhắm mắt đả tọa. Chỉ khi khôi phục trạng thái toàn thịnh thì mới có hy vọng sống sót. Bên trong hang động chìm vào im lặng. Lẽ nào phải thực sự đi đến bước đường đó sao? Hậu Thổ Vu Thần thở dài một tiếng bất lực, trên mặt đầy vẻ tiêu điều. Trước đây Phạn Hải không giết nàng là vì chưa từng quay đặt chân đến chỗ này. Nay có người đột nhập ở đây, Phạn Hải nhất định sẽ tìm cách di rời nàng và giam giữ một nơi ẩn mật hơn, thậm chí là sẽ trực tiếp ra tay giết nàng. Tiền bối đang nói gì vậy? Lưu Vô Tà mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Hậu Thổ, nghi hoặc hỏi. Đã lâu không được hấp thụ vu khí, ta ngửi thấy trong cơ thể ngươi ẩn chứa một luồng vu tộc chi khí cực mạnh, có thể để ta hút một lần cho thỏa thuê hay không? Có lẽ rằng biết mệnh mình chẳng còn được bao lâu, Hậu Thổ hy vọng trước khi chết có thể cảm nhận sự tồn tại của vu tật. Lưu Vô Tà không từ chối, mở vu giới ra, điều động một lượng lớn vu khí gần như lấp đầy cả hang động. Hậu Thổ nằm dạp trên mặt đất tham lam hấp thụ những cái luồng vu khí này. Vu khí trong cơ thể Lưu Vô Tà nó còn tinh thuần hơn cả vũ khí sinh ra trong vu giới năm đó. Đối với vu tộc có sự trợ giúp cực lớn, bằng không thì Cộng Công và Đế Giang cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo hắn. 3 vạn năm rồi, chưa bao giờ được thoải mái như thế này, cho dù có chết thì cũng đáng giá. Vũ khí trong hang động bị Hậu Thổ hấp thụ sạch, nàng lười biếng nằm trên mặt đất và mặt vẫn còn thèm thuồng chưa dứt. Thời hạn một canh giờ thì đã ngày càng đến gần. Lưu Vô Tà đứng dậy, vực thần khí trong cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn, chuẩn bị xông ra ngoài. Tiểu A Nhi, quen biết người ta rất vui, tiếp theo dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng sợ hãi. Thời gian không còn nhiều, mỗi lời ta nói sau đây, hãy lắng nghe cho kỹ. Ánh mắt Hậu Thổ đột nhiên trở nên kiên định, nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Vô Tà. Mời tiền bối nói. Lưu Vô Tà thu liễm tâm thần. Vu tộc chúng ta có một môn bí pháp có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm, cần một thời gian dài mới có thể phục sinh. Điều này thì chắc người biết rồi. Bị giam cầm bao nhiêu năm qua ta đã chịu đủ rồi, cho nên ta dự định chuyển thế trọng sinh. Ngươi nếu như đã có duyên với vu tộc thì lát nữa sau khi ta chết, hãy mang linh hồn ta và vu giới trong cơ thể ngươi để nó phục sinh. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi một môn yếu quyết phòng ngự lợi hại, sau đó nói cho ngươi biết tung tích của cái quả thực thần bí kia. Hậu Thổ quyết định từ bỏ một thân tu vi này để chuyển thế trọng sinh tu lại. Đối với nàng mà nói thì đây cũng là một chuyện cực kỳ đau khổ. Một khi thất bại đồng nghĩa là vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà cho dù có phục sinh được, liệu có thể khôi phục lại tới thời kỳ toàn thịnh hay không lại là một vấn đề khác. Tiền bối đã suy nghĩ kỹ chưa? Cho dù Phạn Hải biết có người đến cứu ngài, chưa chắc đã ra tay giết ngài, cùng lắm chỉ chuyển ngài đến nơi khác mà thôi. Lưu Vô Tà cũng rất khâm phục dũng khí của Hậu Thổ, vẫn lên tiếng hỏi lại. Nghĩ kỹ rồi, thay vì sống nghẹn khuất như thế này, tha rằng chết một cách thống khoái. Trước khi gặp Lưu Vô Tà thì Hậu Thổ chưa từng quấy nghĩ này, nhưng sau khi biết trong cơ thể hắn nuôi dưỡng vu giới lại có một lượng lớn vu tộc chi khí, nàng mới hạ quyết tâm là không có nơi nào thích hợp để chuyển thế trọng sinh hơn ở đó. Thấy tâm ý của Hậu Thổ đã quyết, Lưu Vô Tà cũng chẳng biết nói gì, chỉ thấy thân thể nàng từng chút một biến hóa, cơ thể khô héo, tinh hoa dần tiêu tán đi. Toàn bộ quá trình này diễn ra cực kỳ thống khổ. Hống, Hậu Thổ phát ra tiếng gầm thét dữ dội. Tiếng hú chói tai khiến đám Hạt Vương thú và Hắc Ám quỷ sư bên ngoài đều bị dọa lui. Chỉ trong vài nhịp thở, một khối linh hồn chỉ to cỡ nắm tay rớt xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Đây là hồn niệm tản dư của Hậu Thổ, thu. Lưu Vô Tà thu hồi hồn niệm của Hậu Thổ vu thần vào vu giới, dùng vu khí bao bọc lại. Sau khi Hậu Thổ vu thần chết, ký ức của nàng sẽ hoàn toàn biến mất, cần phải chờ phục sinh lại mới có thể từng chút thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hai cốt cũng từng chút một tiêu tán, hóa thành vô số tinh quang ở trong động. Trong đó có một đạo tinh quang chui vào hồn hải của Lưu Vô Tà rồi bùng nổ, một lượng lớn ký ức ùa tới như thủy triều. Hậu Thổ vu thần nói được làm được, trước khi chết đã đem Một cái pháp quyết phòng ngự cùng tung tích của quả thực thần bí trong hạt vương cốc nói cho Lưu Vô Tà. Đi. Lưu Vô Tà thu hồi sợi xích được đúc ra từ thái thượng thần thiết trên mặt đất, rồi lao ra ngoài cửa động. Thời gian một canh giờ mộ thổ vu thần nói đã không còn mấy. Chỉ vài lần nhún người, hắn đã lao ra cửa động. Đám hạt vương thú và hắc ám quỷ sư đã lùi ra xa trăm bước. Chớp lấy thời cơ, Lưu Vô Tà tung người nhảy lên rồi vọt về phía xa. Hắn thi triển thân pháp chạy đi như bay, nhanh chóng cắt đuôi sự truy sát của hạt vương thú và hắc ám quỷ sư. Ngay sau khi mà Lưu Vô Tà rời đi không lâu, thì một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Lão giả hắc bào lao thẳng vào trong sân động rồi nhanh chóng chạy tới. Nhìn tinh quang ở trong động, sắc mặt lão âm trầm đến đáng sợ. Không ngờ là lại chọn cách tự tận xong. Những tinh quang này chính là do hậu thổ vu thần hóa thành sau khi chết. Lão đưa tay chộp một cái, một luồng khí tức như có như không rơi vào trên người lão. Khí tức của người lạ. Không ngờ thực sự có kẻ đột nhập vào nơi này. Lão giả hắc bào nói xong, thân hình như một ngôi sao băng biến mất tại chỗ, chạy ra bên ngoài. Lão phóng thần thức quét nhìn bốn phía để tìm kiếm tung tích kẻ lạ mặt kia. Lưu Vô Tà thì đã chạy thoát ra ngoài ngàn thước, nhưng vẫn nằm trong tầm cảm nhận thần thức của lão giả. Thần thức tìm kiếm từng tấc, một lượng lớn hạt vương thú và các loại mãnh thú xuất hiện trong tầm mắt. Ở tại một cái đồng lầy, bên trong có một bóng người đang nằm sấp, ở trên người bôi đầy máu của mãnh thú, đem nửa thân hình vùi vào đầm lầy, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài. Mặc cho đám độc trùng bò qua cơ thể, Lưu Vô Tà cảm nhận có một luồng thần thức cường đại quét ngang trên đầu. Khi thần thức quét tới, trái tim hắn như ngừng đập. Lúc mà rời khỏi hoang động, hắn đã đoán được Phạn Hải tới hạt vương cốc chắc chắn sẽ phát hiện ra tất cả và nhất định sẽ tìm cách giết hắn. Đối mặt với một thần quân cảnh thì hắn không có chút gọi là cơ hội nào, cách duy nhất là phải tránh được sự cảm nhận của đối phương. Thần thức cũng chỉ dừng lại nửa nhịp thở rồi rời đi, chuyển sang những nơi khác. Lưu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết từ lúc nào đã đái ướt cả cái quần trong. Việc bôi đầy máu của mãnh thú lên người rồi ngụy trang thành hình dạng mãnh thú, trừ phi là Phan Hải phải đứng ngay trước mặt Lưu Vô Tà thì mới có thể nhận ra, chứ chỉ dựa vào thần thức quét qua thì rất khó lòng phân biệt. Lẽ nào là thần quân cảnh đột nhập hạt vương cốc sau? Lão giả hắc bào lẩm bẩm, chỉ có thần quân cảnh thì mới có thể né được sự cảm nhận của hắn. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, lão hóa thành một ngôi sao băng lao về dãy núi phía xa. Cho dù là cường giả thần quân cảnh nhưng chỉ cần còn lại trong dãy núi thì tất nhiên sẽ để lại manh mối. Lưu Vô Tà thấy một đạo hắc ảnh lướt qua trên không trung rồi biến mất. Lão giả hắc bào kia đã rời đi. Hắn kéo lê cơ thể bùn đất từ trong đầm lầy chui ra, không kịp tẩy rửa chất bẩn để phòng ngừa lão giả hắc bào quay lại, thì hai ngày này hắn đều phải trải qua trong trạng thái ẩn nấp mới được. Tìm thấy một gốc cây lớn, hắn vẫn cứ dùng máu của mãnh thú bôi đẩy lên cơ thể, nhắm mắt tiêu hóa ký ức của vu thần để lại. Ký ức này cũng rất đơn giản, một lộ tuyến dẫn đường và một thiên pháp quyết, chỉ có vậy. Về phần hậu thổ chi tâm hay là những chuyện khác của vu tộc thì một chút cũng không có tin tức. Vu thần hậu thổ không có truyền lại toàn bộ ký ức cho Lưu Vô Tà, mà chỉ phong ấn hai đoàn ký ức này lại để hóa thành một đạo tinh quang rót vào hồn hải của hắn. Vạn quân bích lý thuẫn thực sự là một môn phòng ngự cao thâm. Sau khi hấp thụ, trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên kim quang. Môn pháp quyết này không hề có lực công kích mạnh mẽ, chủ yếu chỉ lấy phòng ngự làm chính. Vu thần hậu thổ cũng nổi danh với sự trầm trọng. Tương truyền nhục thân của nàng là người mạnh nhất trong thập đại vu thần, vạn pháp bất xâm, đao thương bất nhập. Công pháp này do chính hậu thổ sáng tạo ra, sau khi tu luyện thành công là có thể hình thành nên bích lũy thần thuẫn, chống đỡ được vạn quân chi lực. Dù là đối với cao thủ mạnh hơn mình rất nhiều cũng có thể chống đỡ được. Tuyệt vời! Có vạn quân bích lũy thuẫn, dù là hư thần cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng làm hại được ta. Lưu Vô Tà càng xem càng kinh ngạc, tu điện đến cảnh giới đại thành, toàn thân sẽ vững như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Đương nhiên, pháp quyết này cũng có nhược điểm, đó là tu vi càng cao, thời gian duy trì càng lâu, mỗi một lần thi triển đều cần nén pháp tắc trong cơ thể lại ngay lập tức để hình thành khiên chắn. Vực thần khí và thiên địa pháp tắc càng mạnh thì thời gian duy trì mới càng dài. Theo như pháp quyết ghi chép thì đạt tới tiểu thành có thể duy trì chỉ được 3 nhịp thở, đại thành thì có thể duy trì 1 tuần trà. Dù sao đây nữa thì đây cũng là một thủ đoạn giữ mạng. Đối với hắn là trăm lợi mà không có một hại, thế là hắn nhắm mắt lại lặng lẽ tu luyện. Đây là pháp quyết của vu tộc, cần phải điều động vũ khí mới có thể vận hành, nhưng điều này lại chẳng hề làm khó được Lưu Vô Tà. Nếu đổi lại là nhân loại khác, dù có tu luyện thành công thì uy lực cũng rất đỗi bình thường. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhờ bôi đầy máu của mãnh thú lên người cho nên hắn tránh được không ít sự truy sát. Nhiều mãnh thú đi ngang qua đều tưởng hắn là đồng loại. Thoáng cái lại một ngày trôi qua, bất chi bất giác hắn đã ở trong hạt vương cốc được 2 ngày. Khi màn đêm buông xuống, Lưu Vô Tà mở mắt, một luồng sức mạnh dày nặng cuộn trào. Thành công. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười. Đây chỉ có thể coi là nhập môn, với một lĩnh ngộ được một chút da lông mà thôi. Đã đến lúc đi tìm quả thực kia, loại quả có thể khiến hậu thổ vu thần phải khen ngợi như thế chắc chắn là không tầm thường. Lưu Vô Tà nhân lúc đêm khuya rời khỏi hốc cây, trèo lên đại thụ, nhờ vánh sao mờ ảo để quan sát địa hình. Ở bên đó, rất nhanh hắn đã phát hiện phương hướng mà hậu thổ chỉ dẫn. Hạt vương cốc này tuy rằng không phải quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ một chút nào, bởi vì ở bên trong cư ngụ một lượng lớn mãnh thú, thần thú và quái thú, khiến chúng tu sĩ không dám bước chân vào. Trước đó hắn chỉ dạo chơi ở khu vực ngoại vi, tương truyền sâu trong hạt vương cốc còn có cả thần thú ở cấp bậc thần tướng cư ngụ, thực lực vô cùng khủng bố, dù là cường giả thần tướng thì cũng không dám trêu chọc vào. Đạp lên những cái lá khô mục nát, mệt thì ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục lên đường. Khi trời dần sáng thì từng đàn mãnh thú lại bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, soạt. Kiếm quang lóe lên, một con hạt vương thú chặn đường bị Lưu Vô Tà chém chết. Càng đi sâu vào thì xác suất gặp mãnh thú càng cao. Lão già hắc bào rời đi ngày hôm qua đã tìm kiếm khắp vạn lý chung quanh mà không thấy bất kỳ dấu vết nào, mới biết mình trúng kế, liền quay trở lại hạt vương cốc. Trận chiến ngày càng trở nên kịch liệt, Lưu Vô Tà đụng phải cả thú triều hạt vương. Không biết bao nhiêu mà kể, những con hạt vương thú lao tới. Lưu Vô Tà thực sự là giết đến đỏ cả mắt, tay cầm tài kết kiếm, lại tế ra cả hỗn nguyên đỉnh, đấu với hạt vương thú bất phần thắng bại. Thôn thiên thần đỉnh, hút cho ta. Lưu Vô Tà liều mạng tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem lượng lớn hạt vương thú tương đương với cấp bậc luyện thần nuốt vào. Những con hạt vương thú tương đương hư thần cảnh cao dai thì hắn không dám hấp thu, để tránh làm hỏng thôn thiên thần đỉnh. Còn hạt vương thú bình thường thì hút vào bao nhiêu cũng đều bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa bấy nhiêu. Sau khi dọn dẹp một con đường, Lưu Vô Tà thi triển thân pháp thoát khỏi sự truy sát của hạt vương thú. Ống hắc ám quỷ sư cũng xuất hiện, thời gian qua nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lưu Vô Tà. Tính tiếng đánh nhau đã thu hút sự chú ý của nó. Ngoài hắc ám quỷ sư ra còn có mấy con hạt vương thú cấp bậc hư thần đỉnh phong hình thành thế bao vây không ngừng ép tới. Đi. Sau khi hấp thu một phần hạt vương thú, Lưu Vô Tà mượn nhờ thừa phong quyết lao về phía một con đường mòn nhỏ hẹp bên trái. Phía sau đám hạt vương thú số lượng quá nhiều. Khi đi vào lối hẹp thì xảy ra hiện tượng dẫm đạp lên nhau. Lưu Vô Tà là lợi dụng địa hình mà thành công cắt đuôi đại bộ phận hạt vương thú, nơi mà vu thần hậu thổ nhắc tới có lẽ sắp tới. Ở phía xa, lão già hắc bảo đang cấp tốc quay lại hạt vương cốc. Sau khi băng qua lối đi hẹp, phía trước đã không còn đường nữa. Lưu Vô Tà đi tới một thung lũng bốn bề là núi. Luyện thần cảnh thì không thể phi hành. Tiến vào trong cái thung lũng này chẳng khác nào tự rúc đầu vào rọ. Từng đàn hạt vương thú kết đội, xông vào lối đi hẹp. Nhìn thấy Lưu Vô Tà, đám hạt vương thú lại bắt đầu công kích. Lưu Vô Tà không ham chiến, mục tiêu quán hiện tại là đi tìm quả thực kia. Thời hạn 3 ngày chỉ còn lại mấy canh giờ cuối. Chỉ cần hắn trụ vững được thì coi như vượt qua khảo hạch của lão quái đầu, từ đó mà có được tự do. Thế là hắn tế ra quỷ nhãn quan sát thung lũng. Thấy rồi. Đôi mắt khóa chặt vào vách đá bên trái, ở trên đó không ngờ lại mọc ra một cái cây rất nhỏ. Ở hai bên cây này lại có hai con mãnh thú to lớn đang phủ phục. Một đực một cái, đây là hai con hạt hoàng thú, còn khủng bố hơn cả hạt vương thú nữa. Đây là tồn tại đã tương đương với chuẩn thần. Lưu Vô Tà hít vào một ngụm khí lạnh. Thông thường ở gần thiên địa kỳ bảo đều sẽ có một số mãnh thú lợi hại để canh giữ. Linh trí của chúng chẳng kém gì nhân loại. Biết rằng là nuốt những quả này có thể tăng thêm đạo hạnh của mình, hạt hoàng thú cũng không ngoại lệ. Hai con này cũng chú ý tới Lưu Vô Tà, không ngờ lại có nhân loại xông vào tận đây. Chít chít. Hai con hạt hoàng thú phát ra tiếng kêu chói tai. Đám hạt vương thú dưới đất chịu ảnh hưởng của hạt hoàng thú, điên cuồng lao về phía Lưu Vô Tà, tuyệt đối không cho phép hắn tiếp cận quả thực. Sát lục lại một lần nữa diễn ra, nhưng lần này Lưu Vô Tà là bị ép phải ra tay. Hắc ám quỷ sư nghênh ngang bước vào từ lối đi hẹp, đám hạt vương thú chung quanh phải nhao nhao nhường đường. Kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt đỏ mắt, trước đó bị Lưu Vô Tà chạy thoát coi như đã chọc giận nó. Ngoài hắc ám quỷ sư hùng mạnh còn có một lượng lớn hưởng vĩ thú kết thành từng đàn tiến vào thung lũng. Lưu Vô Tà cảm thấy da đầu tê dại, khoan hãy nói hai con hạt hoàng thú quá mạnh, ngay cả đám hạt vương thú và hắc ám quỷ sư này cũng không phải là thứ mà hiện giờ hắn có thể đối phó được. Liều mạng, Lưu Vô Tà quyết định dốc toàn lực, hy vọng là có thể kiên trì cho đến khi lão quái đầu tới nơi đây. Chỉ cần hắn trụ vững được 3 canh giờ, sẽ là chọn thời hạn 3 ngày, lão quay đầu sẽ tới đón hắn. Về con quả thực kia, lấy được thì là tốt, mà không lấy được thì cũng thôi. Quan trọng nhất là tính mạng. Lần này thì không đợi hạt vương thú ra tay, Lưu Vô Tà chủ động xông lên trước. Tế gia tải quyết kiếm cứ như vào chỗ không người vậy, dễ dàng chém chết mấy con hạt vương thú. Những cái loại độc dịch bình thường đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Nếu đổi lại là một tu sĩ khác vào đây thì đã sớm mất mạng từ lâu. Hạt vương cốc đáng sợ không phải là sức mạnh của những con quái thú này, mà là bọn chúng đều có chứa độc tố cực mạnh. Thì một con hưởng vĩ thú vọt lên rồi xuất hiện sau lưng Lưu Vô Tà, cắn vào cánh tay hắn. Chết đi. Hắn đưa tay giật phăng con hưởng vĩ thú xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Không màng đến cảm giác chóng mặt truyền tới từ hồn hải, hắn cắn đầu lưỡi để ý thức thanh tỉnh, lại tiếp tục sát phạt. Ngày càng nhiều mãnh thú kéo tới, chung quanh Lưu Vô Tà đã chất đầy cả thi thể. Một con hạt vương thú tương đương với hư thần cảnh đỉnh phong, thừa lúc Lưu Vô Tà không để ý hung hăng đâm tới. Lực va chạm mạnh mẽ khiến Lưu Vô Tà hoa mắt chóng mặt, nhưng nhờ vào nhục thân cường hãn mới có thể chống đỡ. Ụt, máu tươi phun ra, sắc mặt uể oải. Hắn nén cơn đau nhức truyền tới từ lồng ngực lại một lần nữa tiếp tục giết chóc. Nhưng lần này hắn cẩn thận hơn, tế gia quỷ nhãn phối hợp với thiên phạt chi nhãn, tầm nhìn chung quanh chậm lại, lộ trình tấn công của đám hạt vương thú và ám quỷ sư đều thấy rõ. Dựa vào khả năng cảm nhận siêu cường, Lưu Vô Tà hết lần này đến lần khác đều tránh được đòn tấn công của chúng. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải kế lâu dài. Hồn lực và vực thần khí của hắn đang tiêu hao với tốc độ kinh khủng. Hắc tử, giúp với. Trong tình thế cấp bách, Lưu Vô Tà đành phải triệu hoán hắc tử ra. Khoảnh khắc hắc tử xuất hiện, tay cầm thiết hỏa côn quét ngang một cái. Những con mãnh thú đang lao tới đều bị nó hất văng, cơ thể nổ bùng giữa không trung. Sau khi đặt chân tới thiên vực, hắc tử đã sớm không nhịn được mà muốn ra ngoài chiến đấu. Không đợi Lưu Vô Tà mở lời, nó lao thẳng vào đám mãnh thú, đập bẹp bọn chúng thành một đống máu thịt nát nhừ. Thôn thiên thần đỉnh thấy thế điên cuồng thôn phệ, một lượng lớn tinh khí kéo vào. Vực thần khí trong thái hoang giới đang nhanh chóng khôi phục, chiến lược Lưu Vô Tà lại lần nữa tăng vọt lên. Hắc tử, mục tiêu của ta là quả thực kia, giúp ta lấy nó. Sau khi dọn dẹp một lượng lớn mãnh thú, chung quanh đã trống trải hơn nhiều. Mục tiêu nhắm thẳng vào quả thực. Được. Hắc tử bật nhảy một cái, cơ thể nó vút lên không trung, sức mạnh của nó vậy mà không bị pháp tắc của thiên vực ảnh hưởng. Không giống như Lưu Vô Tà lúc mới bước chân vào thiên vực, cơ thể tựa như phải gánh vác cả một tòa đại sơn. Dù là đi đứng hay chiến đấu đều bị bó tay bó chân, phải mất tới hơn một tháng, hắn mới thích ứng với pháp tắc của thiên vực. Đối mặt với hắc tử lao tới, hai con hạt hoàng thú vô cùng vẫn nộ. Con hạt vương thú giống đực bên trái đột nhiên bật dậy, ngăn cản đường đi của hắc tử. Cút! Hắc tử học theo cách nói chuyện của Lưu Vô Tà vung gậy bổ xuống. Oanh! Con hạt hoàng thú lao tới vậy mà bị hắc tử vung một gậy hất văng. Đó là hạt hoàng thú đã tương đương với cấp bậc chuẩn thuần cơ đấy. Vậy mà còn không phải là đối thủ của hắc tử. Đây cũng không phải nói thực lực của hắc tử tương đương với chuẩn thần, mà là nhục thân của nó vô kiến bất tồi, gần như là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Hạt hoàng thú chỉ có cảnh giới là cao hơn hắc tử, nhưng sức mạnh của nhục thân thì chưa hẳn đã hơn. Thân thể của hắc tử lại không hề bị pháp tắc thiên vực ảnh hưởng. Pháp tắc chuẩn thần của hạt hoàng thú đối với nó chẳng khác gì hư ảo. Sau khi con hạt hoàng thú đực bị hất văng, con cái đang nằm tại chỗ liền, nhè nanh múa vuốt vồ về phía hắc tử. Răng rắc, hắc tử lựa chọn dứt khoát hóa thân. Vừa rồi còn cao ba trượng, trong nháy mắt đã hóa thành một tòa cự sơn, dọa cho hai con hạt hoàng thú phải lui lại. Không cần hắc tử phải bật nhảy, cánh tay nó đã trực tiếp chụp vào vách đá, nó nhổ tận gốc cả cái cây, khiến hai con hạt hoàng thú tức giận kêu gào. Vù, cả cây và quả bay về phía Lưu Vô Tà. Thu, thôn thiên thần đỉnh sớm đã đợi sẵn, thu cả hai vào trong thái hoang giới. Quả thực là nó vẫn còn chưa chín hẳn, ước chừng phải trong vài ngày tới. Sau khi vào thái hoang giới, chịu sự ảnh hưởng của vực thần khí nồng đậm bên trong, màu sắc của quả bắt đầu đậm dần, đã rất tiếp cận với trạng thái chiến mùi. Không có thời gian để luyện hóa, phải đợi sau khi quay về thiên thần điện rồi tính. Thân hình hoác tử thu nhỏ lại, lao vào chiến đấu với hai con hoạt hoàng thú. Lưu Vô Tà thì cùng đám hạt vương thú bình thường và hắc ám quỷ sư chém giết túi bụi. Trên mặt đất thi thể cứ chất chồng lên, Lưu Vô Tà thực sự thôn vệ còn không kịp. Lúc này phía chân trời xa đã chuyển đến tiếng xé gió, lão giả hắc bảo đã quay trở lại. Quả nhiên vẫn còn ở đây. Hạt vương cốc chỉ có diện tích từng đó, nhờ vào khả năng cảm nhận mạnh mẽ của thần quân, lão rất nhanh tìm tới cái thùng lũng nhỏ này. Khi nhìn thấy Lưu Vô Tà, lão giả hắc bảo lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ có kẻ luyện thần cảnh lại có thể đột nhập vào nơi này. Đây lại là quái vật gì đây? Ánh mắt của lão giả hắc bào dừng trên người của hắc tử. Ban đầu còn tưởng hắc tử cũng là một thành viên của hạt vương cốc, nhưng rất nhanh lão đã phát hiện ra điểm bất thường. Hắc tử đang giao chiến với hạt hoàng thú, chứng tỏ là nó cùng hội cùng thuyền với tên nhân loại yếu ớt kia. Khoảnh khắc lão giả hắc bảo xuất hiện, đám hạt vương thú đều nhao nhao phủ phục xuống, bao gồm cả hai con hạt hoàng thú kia. Khí thế của thần quân kinh hãi cuộn xuống, Lưu Vô Tà không khống chế được cơ thể trực tiếp quỳ gục xuống đất. Hống! Hắc Tường ngửa mặt lên trời giận dữ gào thét, tay cầm thiết hỏa côn lao về phía lão giả hắc bào. Hắc Tử, đừng! Lưu Vô Tà quát lớn bảo Hắc Tử mau chóng quay lại, bộp. Thế nhưng vẫn chậm một bước, thân hình Hắc Tử bị lão giả kia tung một chưởng đánh văng, đập thẳng xuống mặt đất. Hắc Tử hộc máu, thơ thể hỏng, mỏng manh như sợi tơ. Tuy rằng nhục thân của nó mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là nó có thể coi thường tất cả. Ở trước mặt một vị thần quân thì nó vẫn là yếu ớt đến đáng thương. Hắc Tử. Để tránh cho Hắc Tử gặp nguy hiểm tính mạng, Lưu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh thu nó vào Thái Hoang Giới, dùng hỗn độn tinh khối đè lên để tẩm bổ. Hắc Tử nằm dưới thủy tổ thụ lại được hỗn độn tinh khối bao phủ thì trong nhất thời không chết được, nhưng cũng mất đi khả năng chiến đấu, cần một khoảng thời gian dài để tĩnh dưỡng. Sau khi đánh văng Hắc Tử, ánh mắt lão giả hắc bào mới dừng lại trên người Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà nghiến chặt răng, điều động ngọn nguồn sức mạnh để chữa trị vết thương trong cơ thể. Lão giả hắc bào xuất hiện trước mắt này chắc chắn là Phạn Hải rồi. Không ngờ ngươi lại dùng máu của mãnh thú để trà trộn thông qua. Giọng của Phạn Hải rất mảnh khi nghe thấy Lưu Vô Tà. Khi nhìn thấy Lưu Vô Tà khắp người bôi đầy máu của mãnh thú thì cuối cùng lão cũng hiểu ra. Lưu Vô Tà vẫn luôn chưa từng rời khỏi hạt vương cốc, chắc hẳn đã trốn vào một nơi nào đó, lợi dụng máu thịt của mãnh thú để che tránh cảm nhận của lão. Tiền bối, ta với ngài không oán không thù, tại sao ngài lại làm cộng sự của ta bị thương? Lưu Vô Tà trong lòng hiểu rất rõ, lúc này tuyệt đối không được để lộ quan hệ giữa hắn và hậu thổ vu thần. Nếu để Phạn Hải biết hậu thổ vu thần đang ở trong cơ thể mình, lão nhất định sẽ bắt mình đi, giam cầm tại một nơi nào đó, rồi ép mình phải nói ra tung tích của thần thổ chi tâm. Có phải là người đã giết chết hậu thổ vu thần không? Lão giả hắc bào không hề để lời hỏi của Lưu Vô Tà vào lòng, lớn tiếng quát hỏi. Vãn bối không hiểu tiền bối đang nói gì. Lưu Vô Tà trưng ra vẻ mặt vô tội. Tết còn cứng miệng. Lão cũng chẳng buồn dây dưa với Lưu Vô Tà nữa, cứ trực tiếp giết chết rồi siêu hồn đoạt phách là xong. Một luyện thần cảnh nhỏ nhoi trong mắt lão còn chẳng bằng một con kiến hôi, giết thì giết thôi. Còn về đám hạt vương thú chung quanh, do chịu không nổi sự can quét từ khí thế thần quân cảnh nên lần lượt nổ tung, bao gồm cả các ám quỷ sư. Răng rắc, trong cơ thể Lưu Vô Tà truyền đến tiếng xương gãy, thế công của thần quân cảnh giống như một dải ngân hà đổ xuống, điên cuồng ập về phía hắn. Xương cốt cũng cứng đấy chứ, nếu như người đã không chịu nói, vậy thì chết đi. Phan Hải cứ ngỡ là dựa vào sức mạnh, thần quân cường đại chỉ dùng khí thế là đủ ép Lưu Vô Tà phải kinh sợ mà quỳ xuống xin tha. Nào ngờ Lưu Vô Tà một lời cũng không nói, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đớn từ cơ thể. Nói đoạn, lão vung một chưởng hung hăng bổ xuống đầu Lưu Vô Tà. Phát này mà trúng thì chắc chắn là thi cốt vô tồn. Đối mặt với bàn tay của Phạn Hải, Lưu Vô Tà trợn muốn nứt cả mắt ra nhưng lại chẳng có cách nào. Nói ra cũng chết mà không nói cũng chết, thật đúng là bá đạo đến cực điểm. Ta với tiền bối không oán không thù, tại sao lại lạm sát kẻ vô tội như vậy? Lưu Vô Tà nghiến răng vẫn ôm một tia hy vọng sau cùng mà gào lên. Chịu ảnh hưởng từ khí thế thần quân cảnh, ở phía tha thung lũng, hai con hạt hoàng thú một đực một cái lặng lẽ rút lui, không dám nắm lại. Về phần đám hạt vương thú bình thường thì lại không có vận may như vậy, cái đám mà xông vào đây gần như đã tử vong hoàn toàn. Ta giết người, từ trước tới nay không cần bất kỳ lý do gì. Nếu người nói cho ta biết tung tích của hậu thổ vu thần, ta có thể xem xét giữ lại cái mạng hèn cho ngươi. Phạn Hải gia tăng thêm áp lực, xương bánh chè của Lưu Vô Tà vỡ vụn. Cơn đau thấu xương khiến hắn không kìm được mà phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Người đã không phân biệt trắng đen muốn giết ta, nếu như hôm nay ta không chết, ngày sau ta nhất định sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Máu tươi theo khóe miệng quán nhỏ xuống tí tách, xương chân đã gãy, nếu không có linh đan rượu dược thì phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Một con kiến hôi mà lại dám buông lời cuồng vọng, e là người không có cơ hội đó nữa. Phan Hải ngay cả tên của Lưu Vô Tà là gì cũng chẳng buồn hỏi, lão chỉ coi những lời vừa rồi như một trò đùa. Còn một thằng bé đánh giấm mà thôi. Nói xong, một luồng cự lực khủng khiếp âm mầm giáng xuống. Vạn quân bích lũy thuẫn. Đối mặt với đoàn tấn công của Phạn Hải, Lưu Vô Tà thi triển vạn quân bích lũy thuẫn mà mình vừa mới tu luyện không lâu, tập trung trên đỉnh đầu. Âm. Một trận gợn sóng mãnh liệt quét ngang ra ngoài, cơ thể Lưu Vô Tà lún sâu xuống, lần này thì xương ống trần cũng gãy nát. Vạn quân bích lũy thuẫn đã triệt tiêu được một phần sức mạnh, nhưng không thể thay đổi được kết cục. Chỉ là kéo dài thời gian tử vong mà thôi. Pháp quyết của vu tộc, ngươi quả nhiên đã gặp qua vu thần hậu thổ. Lúc mà Lưu Vô Tà thi triển ra vạn quân bích lũy thuẫn thì đã làm dò dỉ ra một tia vu khí bị Phan Hải nhìn thấy. Phan Hải đưa tay chộp tới, cơ thể Lưu Vô Tà không tự chủ được bị nhấc bổng lên, định bụng nhìn cho rõ. Lúc này đang là đêm khuya. 3 ngày trước, lúc tới đây cũng là đêm khuya, Lưu Vô Tà lại quỳ trên mặt đất nên Phan Hải không nhìn rõ diện mạo quán. Cơ thể Lưu Vô Tà đã không còn quyền tự chủ, bị Phan Hải xách trong lòng bàn tay, từng chút một bay lên. Phan Hải định bắt sống Lưu Vô Tà, mang về rồi mới từ từ tra hỏi. Đệ tử của Thiên Thần Điện, không phải ai muốn động vào cũng được. Chẳng biết từ khi nào thì ở một phía khác của thung lũng đã xuất hiện thêm một bóng người. Nhìn thấy lão quái đầu, Lưu Vô Tà không ngờ lại cảm thấy lão vô cùng thân thiết. Tuy rằng trước đó lão quay đầu cứ luôn hành hạ hắn, khiến hắn có địch ý rất lớn với lão, nhưng vào khoảnh khắc này thì mọi địch ý đều tan thành mây khói. Phan Hải nhanh chóng nhìn qua, không khỏi nhíu chặt lông mày. Người lại là ai? Phan Hải không hề buông Lưu Vô Tà xuống mà cất tiếng quát hỏi. Thiên Thần Điện là một tông môn siêu cấp ở Hạ Tam Vực, ngoài trừ Phong Thần Các ra thì các tông môn thông thường sẽ không dám tùy tiện đắc tội, bao gồm cả Phan Hải. Là một người mà mày không thể đắc tội. Lão quay đầu nói xong liền vung một chưởng quét ra, cơ thể Lưu Vô Tà không tự chủ được từ trên không trung rơi xuống. Lão quay đầu vừa dứt thì đã lao tới, lấy ra đại Lưu Vô Tà vừa rơi xuống đất thì đã lấy ra đại lượng đan dược để chữa trị nhục thân, trực tiếp ném hết vào trong thôn Thiên Thần Đỉnh. Được những đan dược này tư dưỡng, cốt cách vỡ vụn ở chân hắn đang chậm rãi khép lại. Thế nhưng muốn chữa trị triệt để chỉ bằng vào từng ấy đan dược thì còn xa mới đủ. Trên vòm trời, lão quay đầu và Phạn Hải bốn mắt nhìn nhau, hòa quang vô tận tràn ngập cả bầu trời. Người là trưởng lão Thiên Thần Điện. Trong mắt Phạn Hải lộ ra một tia kiêng dè, trầm giọng quát hỏi. Út! Lão quay đầu không đáp mà lăng không đập ra một chưởng, tấn áp Phạn Hải, thanh thế vô song. Lưu Vô Tà rốt cuộc cũng được kiến thức như thế nào gọi là sức mạnh thực sự. Thần quân xuất hiện thì ai dám tranh phong, không hổ là cường giả đỉnh cấp ở Hạ Tam Vực. Sức mạnh hạo hãn xé rách một khe hở trên bầu trời. Cuồng phong vô tận từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến toàn bộ hạt vương cốc rung chuyển dữ dội. Dư ba kinh người như từng tia chớp nhổ tận gốc những cây đại thụ. Lưu Vô Tà thậm chí không thể mở mắt, hắn chỉ có thể cảm nhận một luồng lực lượng gào thét hất văng cả mình ra ngoài. Oanh! Sóng trùng kích kinh hoàng sơn bằng cả cái tiểu sơn cốc thành bình địa, ngay cả những ngọn núi chung quanh cũng bị sụp đổ từng khối. Trong một phần ngàn khoảnh khắc, hai người đã đối chiến một chiêu. Lão quay đầu bất động như núi, còn Phạn Hải thì liên tiếp lùi lại. Cao thấp lập tức phân ra, thực lực của lão quay đầu rõ ràng trên cơ Phạn Hải. Ánh mắt Phạn Hải âm trầm đến đáng sợ. Nơi này tuy rằng không phải địa bàn của Thiên Thần Điện, nhưng khoảng cách không phải là quá xa. Một khi mà đại bộ phận trưởng lão của Thiên Thần Điện kéo tới, thì hắn khó mà rút lui an toàn được. Ta nhớ kỹ người rồi đó. Phạn Hải tự biết không địch lại, ánh mắt đảo qua người Lưu Vô Tà một lượt, sau đó quay người rời đi. Lão quay đầu cũng không đuổi theo. Tuy thực lực của lão cao hơn Phạn Hải một bậc, nhưng mà muốn lấy ưu thế tuyệt đối để chảm sát đối phương thì cũng không phải chuyện dễ. Thân ảnh lão thoáng hiện lên đáp xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Lão nhìn lướt qua xác lũ mãnh thú chung quanh, rồi lại nhìn Lưu Vô Tà bằng ánh mắt đầy thâm ý. Với tu vi của lão quay đầu, tất nhiên nhìn ra được con nào là do Lưu Vô Tà giết và con nào bị khí thế của Phạn Hải chấn chết. Có thể sinh tồn dưới sự vây hãm của nhiều mãnh thú như vậy, ngay cả là đệ tử nội môn đỉnh cấp cũng chưa chắc làm được. Lão quay đầu phất tay một cái, thân hình Lưu Vô Tà lăng không bay lên. Cũng giống như lúc đến vậy, bị lão kẹp dưới nách mà bay đi. Một canh giờ sau, cả hai đã trở lại tạp dịch đường. Bịch! Lưu Vô Tà bị ném xuống đất, lão quay đầu thì quay người rời đi. Đợi chừng thời gian một tuần trả, lão quay lại, mang theo rất nhiều dược tài. Lão quay đầu, ngươi khinh người quá đáng, lại dám cướp đi nhiều dược tài quý giá của phối dược đường chúng ta như vậy. Ở cách rừng trúc không xa có hàng chục trưởng lão của phối dược đường đứng đó, ai nấy đều hầm hầm tức giận muốn tìm lão lý luận. Ngay vừa rồi, lão quay đầu chẳng nói chẳng rằng đã xông vào phối dược đường và cuỗm đi một lượng lớn dược tài chân quý. Đến khi họ kịp phản ứng lại thì lão đã cao chạy xa bay, khiến đám trưởng lão của phối dược đường chỉ biết đứng đó mà mắng chửi. Đối mặt với những lời chửi rủa ấy, lão quay đầu dừng dưng như không, lão tiến vào rừng trúc, rồi tiến vào kiến trúc hình vòm, lấy ra chiếc thùng sắt trước đó đổ đầy nước sạch. Kế tiếp, lão ném toàn bộ số dược tài vừa lấy được vào trong, sau đó tóm cơ thể Lưu Vô Tà cũng ném nốt vào trong đó. Quá trình có thể hơi thống khổ, ráng mà nhịn. Lão vừa dứt lời thì đánh ra một đạo tam muội chân hỏa, nhiệt độ trong thùng sắt tức khắc tăng vọt lên, dược tài bị ném vào trong nhanh chóng hòa tan. Đà tạ tiền bối, Lưu Vô Tà sao có thể không biết là những thứ này dùng để trị liệu đôi chân. Với thực lực hiện tại, nếu muốn đôi chân khôi phục như cũ, không có 3 đến 5 tháng thì rất khó. Nhưng mà nhờ những dược tài này thì tối đa chỉ 1-2 ngày là khôi phục y nguyên. Hắn liền vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, gia tăng hấp thu năng lượng từ dược vật. Lão quay đầu đi quanh thùng sắt một vòng, lại vào trong căn phòng trong lấy ra mấy bình lọ đổ thêm dược dịch vào thùng. À, dược dịch vừa vào, Lưu Vô Tả phát ra tiếng kêu thảm thiết, xương bánh trà vỡ vụn quán đang chậm rãi lành lại. Cái loại thống khổ này vượt qua cực hạn thừa nhận của nhân loại, nhưng hắn nghiến chặt răng, tự nhủ mình nhất định phải kiên trì vượt qua. Sáng sớm mai người sẽ khôi phục. Lão quay đầu nói xong liền quay người đi ra, ngữ khí hỏa hoãn hơn trước rất nhiều. Lúc mà Lưu Vô Tà mới đến thì lão rất ít khi mở miệng, mỗi khi nói đều mang theo vẻ lạnh lùng băng giá. Tiền bối, ngài làm nhiều việc như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Vô Tà rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Giúp ta làm một việc. Lão quay đầu đột ngột dừng bước, trong ngữ điệu thoáng hiện lên một tia tiêu điều. Tiền bối cứ việc nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được thì tuyệt không từ chối. Lưu Vô Tà đã trực tiếp đáp ứng. Lão quay đầu này cứu hắn từ tay của Dương trưởng lão chấp pháp đường, đêm nay lại vừa cứu hắn khỏi tay của Phạn Hải, ân tình này hắn ghi nhớ. Đợi thực lực của ngươi đủ rồi nói xong. Lần này thì lão không quay đầu lại, rời khỏi kiến trúc hình vòm, để lại một mình Lưu Vô Tà bị luộc trong cái thùng sắt. Mượn nhờ dược lực, Lưu Vô Tà lấy luôn ra quả thực hái được từ hạt vương cốc, toàn bộ trái cây tỏa ra màu sắc tím đỏ, thấm đượm hơm thơm thanh khiết sảng khoái lòng người. Thần sa quả. Dựa theo thiên kinh kỳ đan lục, Lưu Vô Tà nhanh chóng nhận ra lai lịch của loại quả thực này. Vật này tuy tên gọi không mấy được hoa mỹ, nhưng là một loại bảo vật danh phủ kỳ thực. Dùng nó nhập dược có thể luyện chế ra rất nhiều loại đan dược chân quý. Hiện tại thì hắn chỉ là đệ tử tạp dịch, chỉ dựa vào một trái thần xà quả thì chẳng luyện được đan dược gì tốt, chỉ có thể dùng nó để thăng tu vi thôi. Phải sớm ngày đạt tới hư thần cảnh mới có thể sinh tồn trong thiên thần điện. Thế là nuốt luôn thần xà quả vào bụng, một luồng tinh khí hùng bạo đâm loạn xạ trong người. Đầu gối được dược vật chữa trị đang chậm rãi khôi phục, theo năng lượng của thần xà quả tràn vào, tốc độ khép lại của xương cốt tăng vọt lên. Không chỉ đầu gối mà toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều đang được trọng tổ lại. Những dược tài mà lão quái đầu trộm về chủ yếu dùng để tôi luyện cốt cách choán. Keng. Lưu Vô Tà nghe rõ mồn một âm thanh va chạm phát ra từ xương cốt mà cứ như là kim loại vậy. Nhục thân của ta e là đã sánh ngang với hư thần cảnh cao giai. Lưu Vô Tà có thể khẳng định nhục thân của mình hiện tại đã tương đương với cao giai hư thần cảnh, lại phối hợp với vực thần khí thì đánh bại cao giai hư thần cũng có nắm chắc nhất định. Chỉ cần không gặp phải dạng hư thần cảnh đỉnh phong thì chỗ có bao nhiêu hư thần cảnh bình thường đến đây hắn cũng đập chết hết. Thời gian lẳng lặng trôi qua, cách thời điểm trời sáng còn khoảng 2 canh giờ. Lưu Vô Tà muốn lợi dụng khoảng thời gian này để hoàn thành việc đột phá cảnh giới luôn. Một tầng cảnh giới một tầng trời, đợi sau khi đột phá thần hồn ngũ trọng, tu vi sẽ càng có sự biến hóa. Năng lượng trong thần xà quả bùng nổ, tràn vào tứ chi bách hải. Dưới sự song trọng hấp thu của thần ma cửu biến và Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, thì bất luận là nhục thân hay cảnh giới đều tăng tiến vùn vụt. Oanh! Cánh cửa thần hồn ngũ trọng tức khắc bị húc văng, tựa như có vô số tinh cầu rơi rụng khắp cả Thái Hoang giới, vì thế không ngừng nâng cao, dược dịch trong thùng sắt cũng dần nhạt màu đi. Dựa theo suy đoán của lão quái đầu thì phải đến lúc rạng đông, xương chân quán mới hoàn toàn khép lại, nhưng Lưu Vô Tà chỉ mất có một canh giờ, xương cốt không những đã lành hẳn mà độ cứng cáp còn tăng cường thêm rất nhiều lần. Hắn vừa củng cố tu vi lại vừa rèn luyện nhục thân, tâm thần còn lại thì dùng để tu luyện vạn quân bích lũy thuẫn. Đây là một môn pháp quyết phòng ngự bá đạo. Ở tại hạt vương cốc chính nhờ có nó mới chống đỡ được đòn chí mạng của Phạn Hải ở thời khắc nguy cấp. Nếu không có pháp môn này thì căn bản không thể trụ nổi đến khi lão quay đầu chạy tới. Bất chi bất giác phương đông đã lộ ra một vệt sáng. Hai canh giờ trôi qua, Lưu Vô Tà mở mắt, khí thế kinh người quét ra. Hô! Trong kiến trúc nổi lên một trận cuồng phong. Hắn vậy mà quấy động cả pháp tắc của thiên vực, sảng khoái. Hắn tung mình lao ra khỏi thùng sắt duỗi người một chút, đôi chân đã khôi phục như trước tự nhiên, không có một chút cảm giác khó chịu nào. Các đoạn xương cốt khác đều to ra không ít, thần văn bám trên đó ngày một dày đặc. Thấp thoáng Lưu Vô Tà cảm thấy là thần ma cửu biến của mình lại sắp đột phá rồi. Thần ma cửu biến đệ nhất biến là đoán thần huyết, huyết khí thịnh vượng, đúc gần cốt, đệ nhị biến là chú thần cốt, lực đại vô cùng, căn cốt kỳ. Đệ tam biến luyện thần phách, tinh khí mãn thần, khí trùng thiên. Đệ tư biến thác thần hồn, hồn như sơn hải, vạn quy nhất. Bốn biến đầu tiên về cơ bản đã tu luyện tới đỉnh phong, bao gồm cả đệ tứ biến thác thần hồn. Hồn lực quán lúc này đã có thể sánh ngang với hư thần cảnh. Đạt tới cảnh giới viên mãn không tì vết, kế tiếp thì sẽ tu luyện đệ ngũ biến, lôi đỉnh biến, vạn thiên thần lôi, chú thần thể. Bốn biến trước thì tương đối dễ, chỉ cần mượn tinh huyết của thái cổ dị chủng cùng với xương cốt dược tài để trọng tổ nhục thân, nhưng đệ ngũ biến này lại cần tới vạn thiên thần lôi để rèn đúc lại thần thể. Bất luận là quá trình hay các phương diện khác đều sẽ gian nan hơn nhiều. Một khi sơ sẩy, có thể sẽ là thân tử đạo tiêu. Thân ma cửu biến một khi tu luyện là không có con đường quay lại, mà chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Mở cánh cửa của kiến trúc hình vòm, Lưu Vô Tà từ bên trong bước ra. Lão quay đầu vẫn ngồi trên tảng đá lớn uống rượu giải sầu. Tham kiến tiền bối. Lưu Vô Tà vội vàng tiến lên hành lễ. Dựa theo ước định nửa tháng đã hết, hắn có thể khôi phục tự do. Chỉ cần lão quái đầu không hành hạ hắn thì nói thật hắn còn muốn ở lại nơi đây hơn. Thời gian sắp tới rồi, chúng ta xuất phát. Lão quái đầu lại dắt cái hổ lô rượu vào hông, nhìn Lưu Vô Tà rồi vung đại thủ cuốn một vòng kẹp hắn dưới nách. Tiền bối, ngài lại định đưa ta đi đâu vậy? Lưu Vô Tà hoàn toàn ngơ ngác, theo lý thì bây giờ hắn phải được tự do mới đúng chứ. Đối diện với sự chất vấn của Lưu Vô Tà, lão quái đầu vẫn thản nhiên nhanh chóng rời khỏi chân thiền điện. Tiền bối, nếu ngài không chịu nói, ta liền tự tận ngay trước mặt ngài. Lưu Vô Tà cũng không lo lão hại mình, chỉ là cách làm của lão khiến hắn bực mình vô cùng tận. Vạn bất đắc dĩ, hắn mang cái chết ra đe dọa. Lão quay đầu đã làm nhiều việc choán như vậy, thậm chí không tiếc tới ăn trộm thần dược, thì chắc chắn không thể thấy hắn chết. Đi tham gia một thịnh sự, đây chính là cơ hội để cho người thay đổi vận mệnh. Lão quay đầu nói xong kẹp chặt cánh tay phải, đề phòng Lưu Vô Tà thực sự dở hơi làm ra những chuyện ngu xuẩn. Thịnh sự. Ta cần thay đổi vận mệnh gì chứ? Lưu Vô Tà vẫn không hiểu, hắn không cần tham gia thịnh sự gì cả, nhưng mà vận mệnh thì đúng là cần thay đổi. Cứ ở lại tạp dịch đường mãi không phải kế sách lâu dài. Chưa nói đến chuyện không có tài nguyên tốt, mà mấu chốt là quyền tự do của hắn, coi như bị hạn chế rất là nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.